Chương 599, Luân hồi thức tỉnh Vân Phong ký hiệu nhắn hiệu. Đánh bại Thiên Bồng Nguyên Soái, Tôn Ngộ Không dương dương đắc ý, nói, ta thế nhưng là Bật Ma Ôn, quan chức rất lớn, liền ngươi dạng này tiểu nhân vật, cũng dám trêu chọc ta. Nhưng mà trong lòng, Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút ngưng trọng, thầm nói, xem ra thiên đỉnh thực lực không kém a, tùy ý gặp được một cái tiên nhân, thực lực liền như thế cường đại. Ngươi quan chức lớn Thiên Bồng Nguyên Soái phảng phất nghe được thật không thể tin sự tình đồng dạng, cười lên ha hả, thiên đỉnh quan chia cửu phẩm, mà ta thiên đỉnh nguyên xoa y cư nhị phẩm, mà ngươi cái này Bật Mã Ôn nhiều lắm là xem như cửu phẩm. Cửu phẩm là cái gì? Cái kia là thiên đỉnh thấp nhất cấp quan. Cái gì? Tôn Ngộ Không trừng mắt hai mắt, giận nói, ngươi nói là sự thật? Thiên Bồng Nguyên Soái bị Tôn Ngộ Không ánh mắt thấy có chút run rẩy, hừ nói, vốn chính là như thế, ngươi bất quá chỉ là một cái mã phu mà thôi, ngươi dám ẩu đả nhị phẩm đại quan, ta muốn tới Ngọc Đế nơi đó vạch tội ngươi một bản. Tức chết ta lão Tôn. Vậy Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô đồng, hóa thành vạn trượng kim quang, ầm vang đánh về phía Thiên Bồng Nguyên Soái. Trong nháy mắt, thiên giới một tấm ảnh hư không vỡ nát, mà Thiên Bồng Nguyên Soái cũng bị đặt xuống 33 trọng thiên, một mực rớt xuống đệ thập trọng thiên tài ngừng lại, thân thể thụ trọng thương. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đi ngang qua 33 trọng thiên, về tới địa tiên giới, hướng Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi. Tại Tôn Ngộ Không hạ giới về sau, Thiên Bồng Nguyên Soái nâng thân thể bị trọng thương, hướng Lăng Tiêu Điện bay đi. Hán, muốn cáo Tôn Ngộ Không minh không giới. Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xà ngồi xếp bằng hư không, khởi động tiên thiên trí bảo luân hồi thiên vòng. Một giây sau, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo luân hồi thiên vòng hư ảnh. Tiếp lấy luân hồi thiên vòng diễn hóa một chỗ luân hồi thông đạo, mà Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xà hai mắt QNZ hiện ra luân hồi thiên vòng hình chiếu. Luân hồi bí pháp luân hồi thức tỉnh Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xà LMBM nói. Trước đó, Uzu Mạ Kỷ Sủ Bạ Xà luân hồi chuyển thế. Những cái kia chuyển thế chi thân, đều là từ một chương bạch giấy bắt đầu, không có ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trí nhớ lúc trước, làm thọ mệnh đạt đến cực hạn, cũng hoặc là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ muốn thu thời điểm ra đi, những này chuyển thế chi thân liền sẽ tử vong, mang theo ký ức trở lại bản thể, vì ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ gia tăng kinh nghiệm. Mà bây giờ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền phải thi triển nhất môn ngộ ra luân hồi chi đạo sau sáng tạo bí pháp. Đem một bộ luân hồi chuyển thế chi thân giác tỉnh ký ức, thành vì mình một bộ phân thân. Đây cũng là hắn lưu lại sau cùng một bộ chuyển thế chi thân, bởi vì cỗ này phân thân lai lịch thập phân không đơn giản, là hắn sớm đã kế hoạch tốt. Kim thiền tử ủ rủ mạ kịt xù bạ xà nhết miệng lên mỉm cười. Linh sơn nào đó sử đạo trận bên trong, kim thiền tử người khoác cà sa, ngồi xếp bằng hư không, trên thân toát ra vô số kim quang, vô số vạn hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một tòa Phật tượng, chấn áp vô tận hư không. Kim thiền tử chính là Như Lai nhị đệ tử, thực lực đã đạt đến thái ớt kim tiên tầng thứ, mà bây giờ hắn chính tại tu luyện nhất môn thần thông, tên là Như Lai Pháp Tướng, chính là hắn sư tôn truyền thụ cho hắn. Đồng nhiên, Phật tượng biến mất, hư không kém một chút phá toái ra. Một cỗ trí cao vô thượng khí tức từ kim thiền tử trên thân bạo phát ra, cái này cỗ khí tức hoàn toàn siêu việt thái ớt kim tiên. Thậm chí hoàn toàn siêu việt Đại La Kim Tiên tầng thứ. Nhưng mà cái này cố khí tức xuất hiện trong chốc lát liền biến mất, vừa vặn cái này một sử đạo trận có Phật trận chấn áp, cho nên khí tức cũng không có tiết lộ ra ngoài. Lúc này, Kim Thiền Tử mở mắt ra, hai con ngươi hiện lộ ra luân hồi thiên vòng hư ảnh. Cái này luân hồi thức tỉnh bí pháp quả nhiên không tầm thường, QNZ không uổng công ta bỏ ra nhiều năm sáng tạo. Kim Thiền Tử nói, lúc này Kim Thiền Tử đã không còn là Kim Thiền Tử, mà là thời không chi chủ Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bà Xạ. Kim Thiền Tử vốn là một con Kim Thiền lắng nghe Như Lai giảng đạo, hóa hình làm người, bị Như Lai thu làm nhị đệ tử. Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bà Xạ biết rõ Kim Thiền Tử thân phận, lại biết hắn tương lai sẽ chuyển thế trở thành đường tăng, cho nên sớm lưu đồ, vận dụng tiên thiên trí bảo luân hồi thiên vòng đem một sợi nguyên thần chuyển thế đến Kim Thiền Tử trên thân. Nhưng mà ký ức không có thức tỉnh, hết thể dựa theo mệnh lệnh quỹ tích tiến hành. Kim Thiền Tử bái sư Như Lai, học tập Phật Pháp Thần Thông. Mà bây giờ, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lợi dụng luân hồi bí pháp luân hồi thức tỉnh, triệt để giác tỉnh Kim Thiền Tử trí nhớ kiếp trước, đem Kim Thiền Tử hóa thành một bộ phân thân, đồng thời toàn bộ tiếp nhận ký ức, không có một tia ngăn cách. Dù sao đây vốn chính là hắn chuyển thế, hiện tại chỉ là tương đương với khôi phục ký ức mà thôi. cho nên không có một tia hậu di chứng, cũng sẽ không có người phát hiện, đây chính là luân hồi chi đạo khủng bố. Tiếp qua chừng 500 năm, Kim Thiền Tử liền sẽ tại Như Lai an bài phía dưới, chuyển thế trở thành Đường Huyền Trang, Tây Du Thủ Kinh. Cái này 500 năm, ta nhất định phải dùng cái này một bộ phân thân tu luyện luân hồi chi ấn, dạng này lần sau cả đời mới sẽ không bị Mạnh Bà Thang cùng lục đạo luân hồi làm hao mòn ký ức. Có ký ức chuyển thế, ta trở thành đường tăng về sau, mới thuận tiện nhu đồ. Mà lại ta là từ lục đạo luân hồi bên kia chính tại chính quy quy chuyển thế, chư thiên thần Phật cu nở dê nhìn ở trong mắt, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra ta chính là thời không chi chủ. Nghĩ đến đây cái kế hoạch, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trong lòng cười lên ha hả. Không dám chậm trễ thời gian, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền bắt đầu tu luyện luân hồi chi ấn. Tây Phương Nhị Thánh, Như Lai Phật Tổ đều không biết bọn hắn nhất trọng yếu quân cờ đã thay người, nếu là biết, tất nhiên sẽ đem Kim Thiền Tử nghiền xương thành cho. Một bên khác, Tôn Ngộ Không trở lại lần sau thiên đình về sau, đem mình 6 cái kết bái đại ca hô đi qua tố khổ. Làm Như Ma Vương chờ người biết được Tôn Ngộ Không bị thiên đình chiêu đi làm mã phu về sau, nhất thời tức giận không thôi, la hét muốn tấn công thiên đình. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, cũng không dám thật tấn công thiên đình. Như Ma Vương chờ yêu quái biết rõ thiên đình thực lực cường đại, cũng không giống như Tôn Ngộ Không như vậy vô tri, nhưng bọn hắn dưới tay cu nở dê có vô số yêu binh, hơn nữa còn cùng Bắc Câu Lô Châu đám yêu quái có liên hệ, bọn hắn nếu là không gây chuyện, những cái kia thiên đình thần tiên cũng không dám đến trêu chọc bọn hắn. Nếu không một khi chọc giận toàn bộ yêu tộc, thiên đình cu nở dê không dễ chịu. Nhưng Tôn Ngộ Không cu nở dê nuốt không xuống một hơi này, thế là Ngưu Ma Vương nói, thất đệ, thiên đình vờ ơ y ma để ngươi làm cái cựu phẩm tiểu quan, rõ ràng là xem thường ngươi, cái kia thất đệ không bằng tự phong xưng hảo, mình cho mình phong cái quan. Tôn Ngộ Không nghe xong, nhất thời vui nói, có lý hắn một trực giác đến Mỹ Hầu Vương cái này tên không bá khí, có vẻ hơi thấp kém, có vẻ như chỉ có thể ở hầu tử bên trong xưng bá vương cảm giác. Một phen thương lượng về sau, Tôn Ngộ Không lấy một cái thập phân bá khí tên, Tề Thiên Đại Thánh.